Nghe Tô Tệ Tuyên nói vậy, Diệp Phong lập tức sững người, sau đó hỏi, Kim Vô Song này có uy danh lớn đến vậy sao? Tô Tệ Tuyết lập tức cười nói, đương nhiên, Kim Vô Song này vô cùng cường đại, là cường giả đỉnh cấp trong thế hệ trẻ của Vạn Thú Tông, hơn nữa còn sở hữu huyết mạch Thanh Long. Ngay cả thiếu trang chủ của Thần Kiếm Sơn Trang cũng không phải là đối thủ của hắn, cho nên tiếp theo e rằng thật sự không ai dám cùng đệ giao đấu nữa. Diệp Phong nghe Tô Tệ Tuyết nói vậy, khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Tiếp theo, sự thật đã chứng minh lời của Tô Tệ Tuyết là đúng. Vòng thứ ba, vòng thứ tư, bao gồm cả vòng thứ năm và vòng thứ sáu, bất kể đối thủ của Diệp Phong là ai, tất cả đều trực tiếp nhận thua, căn bản không dám lên sân đấu. Dù sao thì việc Diệp Phong chém Kim Vô Song thành vô số mảnh vụn trước đó, đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy thiếu niên trông có vẻ thanh tú này tuyệt đối là một kẻ siêu cấp tàn nhẫn. Cho nên, bất cứ ai trở thành đối thủ của Diệp Phong, đều không dám bước lên võ đài, trực tiếp nhận thua. Ngay cả thiếu trang chủ của Thần Kiếm Sơn Trang, cuối cùng khi gặp Diệp Phong, sau một lúc im lặng, cũng đã lựa chọn nhận thua, không muốn động thủ với hắn. Điều này khiến Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, không ngờ rằng mình chỉ cần xử lý một vương giả mạnh nhất ở vòng thứ hai, đã có thể thành công leo lên đỉnh cao. Cuối cùng, ngôi vị quán quân của giải thiên kiêu đỉnh cấp đã thuộc về Diệp Phong. Mà người đứng thứ hai, chính là thiếu trang chủ của Thần Kiếm Sơn Trang. Kết quả này khiến cho rất nhiều cường giả của các đại thế lực có mặt tại đây đều không ngờ tới. Vốn dĩ trong lòng họ, kẻ mạnh nhất chính là Kim Vô Song của Vạn Thú Tông, đáng tiếc lại chết thảm trong tay Diệp Phong. Mà sau khi giải thiên kiêu đỉnh cấp kết thúc, đột nhiên một cột sáng màu vàng xuất hiện giữa trời đất. Một thân ảnh to lớn, cao ngạo mặc long bào, xuất hiện bên trong cột sáng màu vàng, ngồi trên một chiếc long ỷ khổng lồ, lơ lửng giữa không trung. Tham kiến Hoàng đế bệ hạ. Lúc này, các nhân vật bô lão của các đại thế lực đều đồng loạt chắp tay hành lễ. Vị hoàng đế của Thần Thủy Vương Triều trong cột sáng màu vàng lập tức cất giọng đầy hài lòng, giải thiên kiêu đỉnh cấp lần này đã xuất hiện rất nhiều nhân vật trẻ tuổi tài giỏi. Các người đều là những trụ cột tương lai của Thần Thủy Vương Triều chúng ta, tiếp theo, ba vị cường giả trẻ tuổi xếp hạng đầu của giải thiên kiêu đỉnh cấp hãy ở lại. Bản vương muốn đơn độc ban thưởng cho các ngươi, đồng thời còn có nhiệm vụ đặc biệt muốn giao cho các ngươi. Vào giờ phút này, nghe hoàng đế Thần Thủy Vương Triều nói vậy, không ít người có mặt tại đây lập tức lộ ra ánh mắt hâm mộ. Bởi vì bọn họ rất rõ, giải thiên kiêu đỉnh cấp này được hoàng thất Thần Thủy Vương Triều vô cùng coi trọng. Cho nên, có thể giành được ba thứ hạng đầu trong giải đấu này, phần thưởng nhận được khẳng định sẽ vô cùng hậu hĩnh. Lúc này, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về ba vị thiên tài trẻ tuổi xếp hạng đầu của giải đấu. Người thứ nhất là Diệp Phong, người thứ hai là thiếu trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang, Quân Vô Ngôn, một kiếm khách mặc áo trắng, trông vô cùng sắc bén. Mà người thứ ba, không phải là đệ tử của một đại thế lực, mà là một hắc mã của năm nay, đến từ một thế lực rất nhỏ, Bàn Long Tông, vị thứ ba này là đệ nhất thiên tài của Bàn Long Tông. Long Liệt Thiên, nghe nói sở hữu huyết mạch Bạo Long Viễn Cổ vô cùng cường đại, là một tráng hán trông vô cùng hùng vĩ, cho người ta cảm giác hung thần ác sát. Nhưng trên mặt lại luôn mang một nụ cười có phần hiền hòa. Ông, vào giờ phút này, Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều trực tiếp vung tay, một luồng không gian chi lực khổng lồ càn quét toàn trường, mang theo ba vị thiên tài đỉnh cấp này rời khỏi hiện trường. Ngay sau đó, Diệp Phong và những người khác liền phát hiện, họ đã bị Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều dùng đại pháp không gian Nazi dịch chuyển tức thời đến đại điện trung tâm của Hoàng Cung. Lúc này, bên trong đại điện uy nghiêm và lạnh lẽo, Diệp Phong, thiếu trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang Quân Vô Ngôn, cùng đệ nhất thiên tài Bàn Long Tông Long Liệt Thiên. Ba người đứng song song, mà ở trên cùng, Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều cũng đang đứng đó. Vào giờ phút này, Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều nhìn chằm chằm ba vị thiên tài trẻ tuổi trước mặt. Rồi cất tiếng cười nói, lần này các ngươi biểu hiện đều rất tốt, có thể giành được ba vị trí đầu của giải thiên kiêu đỉnh cấp, đủ để chứng minh tiềm lực và thiên phú của các ngươi. Cho nên ta sẽ đích thân ban cho các ngươi phần thưởng cực lớn. Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều nói xong, liền đưa một ngón tay ra, tùy ý điểm ba lần về phía trước. Vút vút vút, ngay sau đó, ba luồng sáng liền bay đến trước mặt Diệp Phong, Quân Vô Ngôn và Long Liệt Thiên. Vào giờ phút này, bên trong mỗi luồng sáng đều ẩn chứa một loại cơ duyên tạo hóa. Diệp Phong phát hiện, trước mặt mình đang lơ lửng một viên châu trông vô cùng cổ xưa. Hắn kinh ngạc nhận ra, bên trong viên châu cổ xưa này ẩn chứa một loại năng lượng lôi đình vô cùng hùng hồn và bàng bạc. Lúc này, Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều liền cười nói, Diệp Phong, viên châu này ta ban cho ngươi, là long châu của một con thái cổ lôi đình cự long mà năm đó ta chém giết được ở nơi sâu thẳm của vô tận đại hoang. Long nguyên năng lượng tích chứa bên trong có lẽ có thể khiến tu vi của ngươi sinh ra lột xác. Nghe Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ viên châu này lại là long châu của một con thái cổ lôi đình cự long cổ xưa. Chẳng trách hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng và bàng bạc từ bên trong. Diệp Phong không chút do dự, lập tức chắp tay cười nói, đa tạ Hoàng đế bệ hạ ban thưởng. Không thể không nói, vị Hoàng đế của Thần Thủy Vương Triều này vẫn là vô cùng thấu hiểu nhu cầu của mỗi người. Phần thưởng cho Diệp Phong là long châu của lôi đình cự long có thể gia tăng công lực, khiến hắn vô cùng vui mừng. Mà trước mặt thiếu trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang Quân Vô Ngôn, trong luồng sáng lơ lửng lại là một tấm đồ quyển cổ xưa, bên trong tấm đồ quyển này, vẽ một bóng người cổ xưa. Tay cầm một thanh kiếm, cho người ta cảm giác như có thể xuyên qua mặt giấy, tỏa ra vô tận kiếm khí, có khả năng chém nát cả thương khung. Đây là thấy cảnh này, Quân Vô Ngôn lập tức lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ, cất tiếng, đa tạ Hoàng đế bệ hạ ban thưởng, tấm đồ quyển này. Hẳn là đồ quyền kiếm đạo chân dài của vị kiếm hoàng viễn cổ kia. Đây đối với chúng ta, những người tu kiếm mà nói, tuyệt đối là vô giá chi bảo. Thần Kiếm Sơn Trang chúng ta tìm kiếm nhiều năm không thấy, không ngờ lại ở trong tay bệ hạ. Quân Vô Ngôn lúc này nói xong, giọng điệu tràn đầy vẻ hưng phấn. Rõ ràng, tấm đồ quyền này đối với Quân Vô Ngôn, thiếu trang chủ của Thần Kiếm Sơn Trang, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Mà lúc này, đệ nhất thiên tài của Bàn Long Tông Long Liệt Thiên, vị hắc mã thiên kiêu đến từ tiểu thế lực đứng ở bên cạnh nhất, đang nhìn chằm chằm vào món đồ trong luồng sáng trước mặt. Toàn thân đều hưng phấn run rẩy, bởi vì trong luồng sáng của hắn, lại là một đoàn tinh huyết của Bạo Long viễn cổ. Là huyết dịch của Bạo Long đời đầu vô cùng thuần khiết, đỏ tươi và ướt át, bên trong tích chứa vô tận khí tức hung lệ, còn có khí tức man hoang của viễn cổ. Điều này đối với Long Liệt Thiên, một thiên tài trẻ tuổi sở hữu huyết mạch Bạo Long, tuyệt đối có sự trợ giúp cực lớn. Nó có thể tăng cường cấp độ huyết mạch của hắn, giúp thực lực, tu vi và bản chất sinh mệnh của hắn được lột xác thêm một bước. Không thể không nói, Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều có thể nói là đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Có lẽ ngay từ đầu ngài đã biết những người tranh đoạt ba vị trí đầu của giải thiên kiêu đỉnh cấp cuối cùng là ai. Vào giờ phút này, sau khi mọi người lần lượt cảm tạ Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều, vị hoàng đế liền nhìn chằm chằm ba vị thiên tài trẻ tuổi trước mặt, có chút trịnh trọng cất tiếng, phần thưởng đã cho các ngươi, tiếp theo ta có một việc, cần ba người các ngươi đi làm. Nghe Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều nói vậy, cả ba người Diệp Phong đều trở nên ngưng trọng. Bởi vì có thể khiến một vị hoàng đế của Thần Thủy Vương Triều trịnh trọng như vậy, đủ để chứng minh việc mà bọn họ sắp phải làm khẳng định vô cùng khó khăn, thậm chí có nguy hiểm lớn. Bằng không, Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều cũng không nỡ cho bọn họ phần thưởng hậu hĩnh như vậy, mục đích chính là để thu phục nhân tâm. Vào giờ phút này, Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều chậm rãi nói, việc ta muốn các ngươi làm, chính là sau 3 tháng nữa, đại diện cho Thần Thủy Vương Triều chúng ta tham gia vạn hướng đại chiến do một trong 3 thế lực đỉnh cấp của Bắc Vực, Huyết Yêu Hoàng Triều, tổ chức. Vạn hướng đại chiến, lúc này nghe Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều nói vậy, cả ba người Diệp Phong có mặt tại đây đều không nhịn được mà lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều lập tức nói, các ngươi hẳn cũng biết, nơi chúng ta, Thần Thủy Vương Triều, tọa lạc chính là Bắc Vực của Vạn Yêu Giới Diện. Trong Bắc Vực có 3 đại thế lực đỉnh cấp, một trong số đó gọi là Huyết Yêu Hoàng Triều. Mà Thần Thủy Vương Triều chúng ta, chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn vương triều bình thường phụ thuộc dưới trướng Huyết Yêu Hoàng Triều, vì vậy, cứ 15 năm một lần. Huyết Yêu Hoàng Triều vì để bổ sung số lượng cường giả dưới trướng, sẽ từ hàng ngàn hàng vạn vương triều bình thường, tuyển chọn ra 101 thiên tài mạnh nhất. Tiến vào Huyết Yêu Hoàng Triều để được bồi dưỡng trọng điểm, sau này trở thành nhân vật trụ cột của Huyết Yêu Hoàng Triều. Nếu vương triều bình thường nào có thể nổi bật trong vạn hướng đại chiến, cống hiến cho Huyết Yêu Hoàng Triều một vị siêu cấp thiên tài nằm trong top 100, thì vương triều đó sẽ nhận được sự ưu ái về tài nguyên khổng lồ do Huyết Yêu Hoàng Triều ban thưởng. Điều này đối với Thần Thủy Vương Triều chúng ta có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Cho nên, ta hy vọng ba người các ngươi có thể đại diện cho Thần Thủy Vương Triều chúng ta đi tham gia vạn hướng đại chiến lần này, diễn ra sau 3 tháng nữa. Chuyện này đối với ba người các ngươi mà nói, cũng là một cơ duyên tạo hóa lớn, để tiến vào một sân khấu huy hoàng và mạnh mẽ hơn. Vào giờ phút này, nghe Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều nói vậy, cả ba vị thiên tài trẻ tuổi đỉnh cấp có mặt tại đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bọn họ làm sao cũng không ngờ được rằng, Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều lại để ba người bọn họ đại diện cho toàn bộ Thần Thủy Vương Triều, tham gia vạn hướng đại chiến quan trọng như vậy. Phải biết rằng, loại vạn hướng đại chiến này, một khi có thể nổi bật trong đó, thì sẽ có khả năng vang danh khắp toàn bộ Bắc Vực của Vạn Yêu Giới Diện. Không chỉ có thể gia nhập một trong ba thế lực lớn nhất Bắc Vực là Huyết Yêu Hoàng Triều, trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Mà ở toàn bộ Bắc Vực rộng lớn nhất của Vạn Yêu Giới Diện, cũng tuyệt đối có thể danh dương thiên hà. Bởi vì những người có thể trổ tài từ vạn hướng đại chiến, tuyệt đối đều là đối tượng được tất cả mọi người trong toàn bộ Bắc Vực quan tâm trọng điểm. Đó là biểu tượng của thân phận tôn quý. Lúc này, nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn trong mắt ba vị thiên tài đỉnh cấp, Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều lại không nhịn được nhắc nhở, các ngươi cũng có thể lựa chọn từ chối. Bởi vì mặc dù vạn hướng đại chiến đại biểu cho sự huy hoàng tột đỉnh, nhưng trong đó khẳng định cũng có hung hiểm vô cùng lớn. Dù sao thì thiên tài đỉnh cấp của hơn một vạn vương triều sẽ hội tụ về một nơi, tiến hành chém giết mãnh liệt, cho nên muốn tiến vào top 100 của vạn hướng đại chiến là vô cùng khó khăn. Hơn nữa còn luôn có nguy hiểm đến tính mạng. Nghe Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều nhắc nhở, cả ba vị thiên tài đỉnh cấp, bao gồm cả Diệp Phong, đều đồng loạt gật đầu. Bọn họ đều biết, muốn nổi bật giữa hàng ngàn thiên tài đỉnh cấp của hơn một vạn vương triều, đúng là một việc vô cùng khó khăn, dù sao phải biết. Mỗi một vương triều lựa chọn ra thiên tài để tham gia vạn hướng đại chiến này, khẳng định đều là thiên tài đỉnh cấp, không phải thiên tài bình thường, cho nên tất cả đều là tinh anh. Đến lúc đó thật sự là cuộc va chạm giữa thiên tài với thiên tài, cuộc chém giết giữa tinh anh với tinh anh, không phải trận chiến bình thường nào có thể so sánh. Vào giờ phút này, cả ba người đều trở nên trầm mặc, mà lúc này, Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều liền cười cười, nói, dù thế nào đi nữa, các ngươi có thể trở về suy nghĩ một chút. Dù sao tham gia trận vạn hướng đại chiến này cũng là chuyện của 3 tháng sau, các ngươi vẫn còn thời gian để cân nhắc và tu luyện, nâng cao thực lực của mình. Nghe Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều nói vậy, Diệp Phong và hai người kia đều đồng loạt gật đầu, chắp tay, sau đó rời khỏi đại điện Hoàng Cung. Khi bọn họ bước ra khỏi đại điện Hoàng Cung, đi trên con đường bên ngoài, thiếu trang chủ của Thần Kiếm Sơn Trang, Quân Vô Ngôn, người vốn luôn có chút trầm mặc ít nói. Đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong và Long Liệt Thiên bên cạnh, cất tiếng hỏi, các ngươi quyết định thế nào? Long Liệt Thiên, đệ nhất thiên tài của Bàn Long Tông, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, trên khuôn mặt thô kệch lộ ra nụ cười thật thà, đáp, ta dù sao cũng đến từ một thế lực nhỏ yếu. Tự nhiên muốn nghịch thiên cải mệnh, ta khẳng định sẽ tham gia vạn hướng đại chiến lần này, cho dù có chết ở trong đó, cũng coi như chết có ý nghĩa. Nghe Long Liệt Thiên nói vậy, Quân Vô Ngôn lập tức kinh ngạc nhìn gã tráng hán trông có vẻ thô kệch này. Dường như không ngờ đối phương lại kiên định đến vậy. Vào giờ phút này, Quân Vô Ngôn lại nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, ngươi quyết định thế nào? Đối với Diệp Phong, Quân Vô Ngôn, thiếu trang chủ của Thần Kiếm Sơn Trang, vẫn vô cùng tò mò. Bởi vì hắn làm sao cũng không ngờ được, Thiên Hàn Cốc lại có thể xuất hiện một kỳ tài nghịch thiên như Diệp Phong. Ngay cả thiên tài đỉnh cấp của Vạn Thú Tông là Kim Vô Song cũng không thể chống lại được đòn tấn công của hắn, cuối cùng bị hắn chém giết. Lúc này, sau khi Quân Vô Ngôn hỏi câu này, Long Liệt Thiên đứng bên cạnh cũng tò mò nhìn về phía Diệp Phong. Bởi vì trong mắt mọi người, Diệp Phong thực sự quá đặc biệt. Hắn mới là hắc mã lớn nhất trong giải thiên kiêu đỉnh cấp lần này. Vào giờ phút này, Diệp Phong liếc nhìn Quân Vô Ngôn và Long Liệt Thiên bên cạnh, khẽ mỉm cười, đáp, ta đương nhiên sẽ tham gia. Mục đích tu luyện của ta chính là để trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Thần Thủy Vương Triều dù đối với các thiên tài bình thường mà nói đã đủ rộng lớn, đủ để họ ở lại và tu luyện. Nhưng đối với ta hiện tại mà nói, đã dần dần không đủ nữa. Ta muốn tiến vào một đại thế lực tu luyện cao cấp hơn, mới có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, trở nên mạnh hơn. Lời của Diệp Phong khiến Quân Vô Ngôn và Long Liệt Thiên bên cạnh đều hơi chấn động. Bọn họ lúc này cuối cùng cũng đã hiểu, vì sao Diệp Phong lại mạnh mẽ đến vậy. Hóa ra Diệp Phong vẫn luôn giữ một tâm thái không ngừng vươn lên, chưa bao giờ lười biếng, cho dù hắn đã trở thành kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Thần Thủy Vương Triều. Diệp Phong không hề kiêu ngạo tự đại, cũng không cảm thấy tự mãn, mà muốn đi đến một đẳng cấp cao hơn, gia nhập một sân khấu tu hành lớn hơn. Mới có thể không ngừng nâng cao thực lực của mình. Lúc này Diệp Phong nói xong, sâu trong ánh mắt lại lóe lên một tia sắc lạnh. Bởi vì lần này hắn đến Vạn Yêu Giới Diện. Ngoài việc có thể mượn tài nguyên tu luyện cao cấp của thế giới tu hành cao đẳng này để nâng cao tu vi thực lực. Quan trọng hơn, chính là diệt trừ Huyết Yêu Hoàng Triều, cái tai họa lớn này, cho nên lần này vừa vặn có cơ hội tham gia cái gọi là vạn hướng đại chiến. Để mình có thể tiến vào bên trong Huyết Yêu Hoàng Triều, đây cũng là tìm cho mình một con đường thích hợp để vào trong đó. Đến lúc đó, chỉ cần Diệp Phong tiến vào nội bộ Huyết Yêu Hoàng Triều, vậy thì sẽ có cơ hội giải quyết được Huyết Yêu Hoàng Triều. Hơn nữa, trong lòng Diệp Phong còn có một kế hoạch khác, đó là không nhất định phải tiêu diệt Huyết Yêu Hoàng Triều, nếu mình có thể khống chế được cơ cấu quyền lực của Huyết Yêu Hoàng Triều, khiến cho cả Huyết Yêu Hoàng Triều đều nghe lời mình, như vậy mối đe dọa của Huyết Yêu Hoàng Triều đối với mình sẽ hoàn toàn không còn. Đây cũng là một biện pháp không tồi, hơn nữa còn tốt hơn so với kế hoạch ban đầu của Diệp Phong là tiêu diệt toàn bộ Huyết Yêu Hoàng Triều. Bởi vì muốn tiêu diệt toàn bộ Huyết Yêu Hoàng Triều thì phải giết sạch tất cả cường giả trong đó, đây tuyệt đối là một công trình cực kỳ lớn. Nhưng nếu Diệp Phong có thể lén lút trà trộn vào nội bộ Huyết Yêu Hoàng Triều, vậy thì hắn có thể tìm cơ hội khống chế toàn bộ Huyết Yêu Hoàng Triều. Chẳng khác nào biến toàn bộ Huyết Yêu Hoàng Triều thành con rối của mình, có thể cống hiến rất nhiều tài nguyên tu luyện cho mình. Hơn nữa còn có thể khống chế toàn bộ Huyết Yêu Hoàng Triều, chinh chiến toàn bộ vạn yêu giới diện, đối với mình tuyệt đối có lợi ích cực kỳ lớn. Chẳng khác nào mình thu một thế lực siêu cấp cường đại làm tiểu đệ. Nhưng muốn làm được điều này, cũng là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, đối với Diệp Phong, lợi ích tuyệt đối là lớn nhất. Vốn dĩ Diệp Phong không có cơ hội tiến vào nội bộ Huyết Yêu Hoàng Triều, cho nên chỉ có thể xem xét, có thể không ngừng phá hoại thế lực của Huyết Yêu Hoàng Triều hay không, nhưng hiện tại, Diệp Phong ở Thần Thủy Vương Triều này, lại vô tình có cơ hội tiến vào khu vực nội bộ của Huyết Yêu Hoàng Triều. Thậm chí còn có thể được Huyết Yêu Hoàng Triều xem là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Cho nên Diệp Phong lập tức thay đổi suy nghĩ và kế hoạch của mình. Thay vì tiêu diệt toàn bộ Huyết Yêu Hoàng Triều, chẳng bằng xem có thể tìm cách, từng bước một leo lên đến đỉnh cao quyền lực của Huyết Yêu Hoàng Triều hay không, đến lúc đó. Âm thầm khống chế toàn bộ Huyết Yêu Hoàng Triều, để thế lực siêu cấp này phục vụ cho mình, chinh chiến toàn bộ vạn yêu giới diện, cướp đoạt tài nguyên cho mình sử dụng. Điều này tuyệt đối tốt hơn rất nhiều lần so với việc trực tiếp phá hủy Huyết Yêu Hoàng Triều. Vào giờ phút này, Diệp Phong nghĩ đến đây, trong mắt lập tức lộ ra một tia mong đợi và hưng phấn không thể che giấu. Diệp Phong lúc này nhìn về phía hai người đồng bạn bên cạnh, nói, ta khẳng định sẽ tham gia vạn hướng đại chiến lần này. Còn 3 tháng nữa, trong khoảng thời gian này, hãy cố gắng hết sức nâng cao tu vi thực lực của mình đi. Vút, nói xong, Diệp Phong trực tiếp nhảy lên, bay khỏi khu vực Hoàng Cung. Tiếp theo, Diệp Phong thần tốc bay về phía nhà trọ, muốn đi tìm gã hòa thượng mập, nhanh chóng tìm đến di tích cổ của Thái Sơ Phật Môn mà gã nói. Bởi vì Diệp Phong hiện tại chỉ có 3 tháng. Sau 3 tháng, hắn phải tham gia vạn hướng đại chiến. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong hy vọng có thể cố gắng hết sức nâng cao tu vi thực lực của mình. Bằng không, trong vạn hướng đại chiến, tuyệt đối sẽ có hung hiểm lớn, chỉ có nhanh chóng nâng cao thực lực mới có thể giúp mình yên ổn trổ tài trong vạn hướng đại chiến. Tiến vào top 100, thành công thực hiện kế hoạch của mình, đánh vào nội bộ Huyết Yêu Hoàng Triều, mưu đồ quyền lực cao nhất của toàn bộ Huyết Yêu Hoàng Triều. Khi Diệp Phong trở về nhà trọ, hắn kinh ngạc phát hiện, gã hòa thượng mập kia vẫn còn đang ngủ trong phòng. Môn ngủ công của gã hòa thượng mập này, thật là danh bất hư truyền. Lúc này, Diệp Phong có thể nhìn thấy, xung quanh thân thể gã hòa thượng mập vẫn còn lượn lờ một vài ký hiệu Phật đạo màu đen. Khí tức tu vi của gã hòa thượng mập đang không ngừng tăng lên. Diệp Phong thật sự rất ghen tị, loại phương pháp tu luyện đặc thù chỉ cần ngủ là có thể không ngừng mạnh lên này, tuyệt đối có thể xứng với danh xưng thần công. Lúc này, Diệp Phong tiến lên trước, trực tiếp gọi gã hòa thượng mập tỉnh dậy, nói, đừng ngủ nữa, mau dậy đi, chúng ta nhanh chóng đi tìm di tích cổ của Thái Sơ Phật Môn. Gã hòa thượng mập bị Diệp Phong đánh thức, có chút mơ màng rụi rụi mắt, sau đó không nhịn được nói, Diệp Phong, tiểu tử ngươi nhanh như vậy đã tham gia xong giải thiên kiêu đỉnh cấp rồi sao? Diệp Phong gật đầu nói, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đi tìm di tích cổ của Thái Sơ Phật Môn mà ngươi nói thôi. Ngươi tuyệt đối đừng lừa ta đấy, bên trong di tích cổ của Thái Sơ Phật Môn đó, nhất định phải có đại cơ duyên tạo hóa, có thể khiến tu vi thực lực của ta hiện tại sinh ra lột xác. Bằng không, 3 tháng sau ta phải tham gia vạn hướng đại chiến, có khả năng sẽ bỏ mạng ở đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã hòa thượng mập lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, tiểu tử ngươi sao đột nhiên lại muốn tham gia vạn hướng đại chiến? Vạn hướng đại chiến không phải là cho trẻ con cãi nhau, mà là một tu la sát lục tràng vô cùng khủng bố, toàn là những thiên tài đỉnh cấp của các đại vương triều. Bước vào trong đó, chém giết lẫn nhau, vô cùng khủng bố, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải hung hiểm lớn mà bỏ mạng. Diệp Phong, ngươi chắc chắn muốn tham gia vạn hướng đại chiến sao? Nghe gã hòa thượng mập nói vậy, Diệp Phong ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, hòa thượng mập, người cũng biết vạn hướng đại chiến sao? Gã hòa thượng mập cười một tiếng nói, ta ở vạn yêu giới diện lăn lộn nhiều năm như vậy, đương nhiên biết vạn hướng đại chiến. Hơn nữa ta từng cũng ngộ nhập vào một tiểu thế giới của vạn hướng đại chiến, biết bên trong vô cùng hung hiểm. Vạn hướng đại chiến là nơi các đại vương triều, cử những thiên tài đỉnh cấp, tiến vào một tiểu thế giới do huyết yêu hoàng triều xác định, tiến hành chém giết tàn khốc. Vạn hướng đại chiến vô cùng hung hiểm, cũng vô cùng đẫm máu. Nghe gã hòa thượng mập nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ gật đầu, nói, ta muốn tiến vào đại thế lực tu hành cao cấp hơn, mạnh mẽ hơn, tự nhiên phải tham gia vạn hướng đại chiến. Bằng không, ta không có con đường nào có thể tiến vào huyết yêu hoàng triều, một trong ba thế lực đỉnh cấp của Bắc vực này. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã hòa thượng mập khẽ gật đầu. Nói, cũng đúng, đây đúng là con đường và cơ hội tốt nhất để những thiên tài bình thường như các ngươi, tiến vào đại thế lực tu chân cao cấp. Lúc này gã hòa thượng mập nói xong, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, nói, yên tâm đi, di tích cổ của Thái Sơ Phật Môn mà ta nói, chỉ cần chúng ta vận may tốt, tuyệt đối có thể tìm được tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú, tuyệt đối có thể khiến tu vi thực lực và bản chất sinh mệnh của tiểu tử ngươi được lột xác. Diệp Phong gật đầu, sau đó dường như nghĩ đến điều gì đó, nói, chờ một chút, Hoàng đế thần Thủy Vương Triều đã cho ta phần thưởng xếp hạng nhất của giải thiên kiêu đỉnh cấp. Là một viên long châu của Lôi Đình Cự Long, ta muốn luyện hóa nó trước. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp khoanh chân ngồi xuống trong phòng. Sau đó lấy ra viên long châu mà Hoàng đế thần Thủy Vương Triều đã trao cho hắn trước đó. Viên long châu của Lôi Đình Cự Long này, tỏa ra long nguyên lực lượng hùng hồn, hơn nữa còn mang theo lôi đình chi quang hủy diệt. Vào giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp nuốt viên long châu của Lôi Đình Cự Long này vào bụng, dưới ánh mắt kinh ngạc tột độ của gã hòa thượng mập. Thấy cảnh tượng thô bạo như vậy của Diệp Phong, gã hòa thượng mập không nhịn được mà thán phục giơ ngón tay cái lên, nói, nếu là ta mà nuốt viên long châu này, e rằng ngũ tạng lục phủ của ta tuyệt đối sẽ bị lôi đình lực lượng bên trong long châu hủy diệt trong nháy mắt. Nghe gã hòa thượng mập nói vậy, Diệp Phong không đáp lại, chỉ nhanh chóng tiêu hóa năng lượng hùng hồn bên trong viên long châu này. Ầm ầm, lúc này Diệp Phong nuốt viên long châu của Lôi Đình Cự Long, lập tức cảm nhận được long nguyên lực lượng và năng lượng lôi đình khổng lồ chứa đựng bên trong đang sôi trào khắp cơ thể mình, tựa như một đại dương mênh mông đang nổ tung trong cơ thể hắn. Diệp Phong lập tức cảm giác được công lực của mình đang tăng vọt với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm, ngay sau đó, trên người Diệp Phong lập tức bùng nổ ra một luồng khí thế tu vi cường đại vô cùng. Bình cảnh của Diệp Phong đã hoàn toàn đột phá. Hắn trực tiếp từ nguyên phủ cảnh thập trọng thiên trước đó, thành công bước vào nửa bước hợp đan cảnh. Tuy nhiên lúc này, năng lượng bên trong long châu của Lôi Đình Cự Long đã bị Diệp Phong tiêu hao gần hết, đã hấp thụ sạch sẽ. Cuối cùng, điều mà Hoàng đế thần Thủy Vương Triều không lường trước được là Diệp Phong không hề đột phá đại bình cảnh, bước vào hợp đan cảnh chân chính. Nó chỉ giúp Diệp Phong đột phá đến nửa bước hợp đan cảnh. Diệp Phong lúc này không nhịn được mà cười khổ một tiếng. Xem ra, cùng với việc tu vi của mình không ngừng trở nên cao hơn, năng lượng cần thiết cho mỗi lần đột phá của mình cũng ngày càng khổng lồ. Cơ thể của mình đơn giản, càng lúc càng giống một cái động không đáy. Cần không ngừng có năng lượng khổng lồ chồng chất mới có thể giúp mình tiếp tục đột phá. Tuy nhiên, lúc này, có thể mượn viên long châu của Lôi Đình Cự Long mà Hoàng đế thần Thủy Vương Triều cho mình, thành công từ nguyên phủ cảnh, lột xác đột phá đến nửa bước hợp đan cảnh. Điều này đã khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng, bởi vì dù chỉ là đột phá nửa cảnh giới, đối với Diệp Phong mà nói cũng là một sự trợ giúp cực lớn, có thể khiến chiến lực của hắn được tăng cường không gì sánh được. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía gã hòa thượng mập trước mặt, cười nói, chúng ta trực tiếp đi tìm di tích cổ của Thái Sơ Phật Môn đi. Gã hòa thượng mập gật đầu, không nhịn được thì thầm một tiếng, tiểu tử ngươi thật là một con quái vật, trực tiếp nuốt viên long châu của Lôi Đình Cự Long này, không những không có chuyện gì, hơn nữa còn đột phá tu vi, lại còn chỉ đột phá nửa cảnh giới, đây chính là long châu của một con Lôi Đình Cự Long đấy, võ đạo căn cơ của tiểu tử ngươi rốt cuộc sâu dày đến mức nào vậy? Gã hòa thượng mập lúc này đều không nhịn được mà cảm thán. Mà ngay khi Diệp Phong và gã hòa thượng mập vừa mở cửa phòng, thân ảnh tuyệt mỹ của Tô Tế Tuyết liền xuất hiện ở bên ngoài. Tô Tế Tuyết lập tức nhìn về phía Diệp Phong, không nhịn được hỏi, Diệp Phong sư đệ, đệ định rời khỏi Hoàng Thành ngay sao? Ta còn định tìm đệ đi dạo một vòng trong Hoàng Thành, trò chuyện, hoặc là tham gia các buổi đấu giá khác đây. Chẳng biết vì sao, Tô Tế Tuyết luôn có chút tâm thần bất định, cảm thấy lần này Diệp Phong rời đi, chính là rời đi mãi mãi, không bao giờ gặp lại được nữa. Cho nên, từ khi Diệp Phong bị Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều gọi đi, nàng vẫn luôn chờ đợi trong nhà trọ, muốn gặp lại Diệp Phong một lần, nói vài câu trước mặt. Lúc này, Tô Tệ Tuyết không nhịn được cất tiếng hỏi, Diệp Phong sư đệ, lần này đệ đi rồi, có phải sẽ không bao giờ trở lại nữa không? Nghe Tô Tệ Tuyết nói vậy. Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, rồi đáp, đương nhiên là không, tiếp theo ta chỉ muốn cùng người bạn đồng hành là Hòa Thượng Mập này, đi tìm một nơi vô cùng thần bí. Đợi ta tìm được nơi đó rồi, chắc chắn sẽ còn trở về Thiên Hàn Cốc, bởi vì 3 tháng sau, ta phải đi tham gia Vạn Hướng Đại Chiến. Cái gì? Vạn Hướng Đại Chiến? Nghe Diệp Phong nói vậy, trên gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của Tô Tế Tuyết lập tức lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Nàng không nhịn được nói, Diệp Phong sư đệ, Vạn Hướng Đại Chiến vô cùng khủng bố, ẩn chứa hung hiểm cực lớn, sư đệ thật sự muốn đi mạo hiểm sao? Diệp Phong gật đầu, vô cùng trịnh trọng đáp, đây là cơ hội mà Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều cho chúng ta, ta nhất định phải nắm bắt. Nếu có thể trổ tài ở Vạn Hướng Đại Chiến, ta sẽ có thể tiến vào một trong 3 đại siêu cấp thế lực của Bắc Vực Vạn Yêu giới diện chúng ta, Huyết Yêu Hoàng Triều. Đến lúc đó, thân phận địa vị của ta đều sẽ được nâng cao, tài nguyên tu luyện ta tiếp xúc cũng sẽ ngày càng cao cấp hơn, có thể duy trì cho ta tiếp tục không ngừng tăng tiến thần tốc. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Tệ Tuyết thoáng lộ vẻ mất mát, không nhịn được hỏi, trong thế giới của Diệp Phong sư đệ, chỉ có tu luyện thôi sao? Diệp Phong nghe Tô Tệ Tuyết hỏi vậy, liền kinh ngạc nhìn nàng một cái, rồi đáp, cũng không phải, nhưng hiện tại ta cảm thấy vẫn nên lấy việc để thăng tu vi làm trọng. Diệp Phong nói xong, liếc nhìn gã Hòa Thượng Mập bên cạnh, nói, chúng ta đi thôi. Tô sư tỷ, tỷ yên tâm, ta chắc chắn sẽ còn về Thiên Hàn Cốc. Nói xong, Diệp Phong liền cùng gã Hòa Thượng Mập đi ra ngoài nhà trọ, thoáng chốc đã biến mất ở cuối con phố của Hoàng Thành. Vào giờ phút này, nhìn bóng lưng xa dần của Diệp Phong, Tô Tế Tuyết lộ ra một tia mất mát. Trong lòng nàng vô cùng hoang mang, cho dù Diệp Phong nói sau khi tìm xong nơi thần bí lần này sẽ trở về Thiên Hàn Cốc. Nhưng Tô Tế Tuyết chẳng hiểu sao luôn cảm thấy, lần này Diệp Phong đi rồi, e rằng sẽ vĩnh viễn không trở về, bọn họ cũng không có cách nào gặp lại. Nghĩ đến đây, Tô Tế Tuyết không nhịn được liền thần tốc đuổi theo. Nhưng khi nàng đuổi tới nơi Diệp Phong biến mất, phát hiện Diệp Phong và gã Hòa Thượng Mập đã hoàn toàn rời xa Hoàng Thành Thần Thủy Vương Triều, biến mất trong hoang dã vô tận bên ngoài. Thấy cảnh này, Tô Tế Tuyết chỉ có thể lắc đầu thở dài, quay trở về Hoàng Thành. Mà lúc này, Diệp Phong theo gã Hòa Thượng Mập rời khỏi Hoàng Thành, hoàn toàn tiến vào vùng hoang dã vô tận. Hắn cất tiếng hỏi, ngươi có biết di tích cổ của Thái Sơ Phật Môn, cụ thể ở đâu không? Gã Hòa Thượng Mập lập tức tự tin gật đầu, nói, ta đương nhiên biết. Nếu không phải ta vô tình bị giam vào đại lao của Hoàng Cung Thần Thủy Vương Triều này, e rằng ta đã đến được di tích cổ của Thái Sơ Phật Môn rồi. Nói xong, gã Hòa Thượng Mập liền lấy ra một chiếc la bàn màu vàng từ trong nhẫn chữ vật của mình. Trên la bàn có một kim chỉ nam, gã Hòa Thượng Mập điểm một ngón tay vào la bàn. Vút, kim đồng hồ lập tức chỉ về một hướng nào đó, gã Hòa Thượng Mập liền sáng mắt lên, nói, chúng ta cứ đi theo hướng mà la bàn chỉ dẫn là được. Nghe gã Hòa Thượng Mập nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, nói, tốt, vậy chúng ta lên đường thôi. Lần này thời gian của ta có hạn, chỉ có 3 tháng. Sau 3 tháng, ta nhất định phải quay về Thần Thủy Vương Triều để tham gia Vạn Hướng Đại Chiến. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã Hòa Thượng Mập liền cười cười, nói, yên tâm đi, thời gian tuyệt đối đủ. Di tích cổ của Thái Sơ Phật Môn cách Hoàng Thành Thần Thủy Vương Triều cũng không quá xa, cho nên ta trước đó mới đi ngang qua Hoàng Thất Thần Thủy Vương Triều này. Gã Hòa Thượng Mập nói xong, hai người đã theo sự chỉ dẫn của kim đồng hồ trên la bàn, thần tốc bay về một hướng. Hai người phi tốc băng qua vùng hoang dã vô tận, rất nhanh đã xuyên qua một mảng rừng rậm bao la, đến bên kia của rừng cây man hoang. Nơi này khắp nơi là mặt đất màu đỏ sậm, đại địa hoàn toàn cháy khét, trên không trung có 3 mặt trời, nung nóng cả vùng đất, cho người ta cảm giác vô cùng nóng bức. Vào giờ phút này, Diệp Phong và gã Hòa Thượng Mập đến nơi đây, liền không nhịn được hơi kinh ngạc hỏi, Hòa Thượng Mập, người chắc chắn nơi Thái Sơ Phật Môn năm xưa thành lập lại ở một nơi cằn cỗi sỏi đá thế này sao? Gã Hòa Thượng Mập lúc này nhìn la bàn trong tay, cũng lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, hẳn là nơi này, la bàn trong tay ta chính là do Thái Sơ cổ Phật. Người sáng lập Thái Sơ Phật Môn năm đó để lại, tuyệt đối không thể chỉ sai chỗ. Xem ra sự sa đọa và hủy diệt của Thái Sơ Phật Môn năm đó cũng không phải không có nguyên nhân, rất có thể là đã gặp phải một thế lực vô cùng kinh khủng tấn công. cho nên mới biến cả vùng đất nơi Thái Sơ Phật Môn tọa lạc thành một cảnh hoang vu tiêu điều như bây giờ. Diệp Phong nghe gã hòa thượng mập nói vậy, khẽ gật đầu, nói, dù sao đi nữa, chúng ta nhanh chóng qua đó xem thử đi. Chúng ta đã đi đường dòng dã nửa tháng rồi, ngươi còn nói nơi này cách Hoàng Thành Thần Thủy Vương Triều không xa. Chỉ đi và về thôi đã mất một tháng. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã hòa thượng mập lập tức nhếch mép, không nhịn được có chút lúng túng nói, ta cũng không ngờ lại xa đến vậy. Ta cứ nghĩ khoảng cách đến Hoàng Thành Thần Thủy Vương Triều không xa xôi bao nhiêu, không ngờ đã gần đến biên cương của Hắc Yêu Vương Triều rồi. Nơi đây là một mảnh sa mạc màu đỏ thẫm rộng lớn, trông hoang tàn vắng vẻ. Gã hòa thượng mập lúc này cầm la bàn trong tay, liền ném lên không trung. Vút, ngay sau đó, chỉ thấy la bàn trong tay hắn, tựa như nhận được một lực lượng chỉ dẫn nào đó, lập tức thần tốc bay về một hướng. Gã hòa thượng mập liền nói, Diệp Phong, chúng ta mau đuổi theo. Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó cùng gã hòa thượng mập đuổi theo hướng chiếc la bàn đang bay xa. Rất nhanh, bọn họ đuổi theo la bàn, cuối cùng cũng đã đến được đích. Nơi này đã là khu vực tận cùng của mảnh hoang mạc này. Ở đây lại xuất hiện một ngọn núi hùng vĩ cao đến mấy vạn mét. Trên ngọn núi hùng vĩ này lại khắc bốn chữ lớn cổ xưa Thái Sơ Phật Môn. Gã hòa thượng mập thấy cảnh này, liền vô cùng hưng phấn nói, quả nhiên là nơi này, chúng ta tìm thấy rồi. Lúc này, Diệp Phong cũng lộ vẻ mong đợi, vội vàng theo gã hòa thượng mập, thần tốc bay về phía ngọn núi cao kia. Khi họ bay đến trước ngọn núi, bốn chữ lớn cổ xưa Thái Sơ Phật Môn được khắc trên bề mặt núi đột nhiên phát ra kim quang rực rỡ. Loại kim quang này là Phật quang viễn cổ, mang một sức mạnh thanh tẩy sâu sắc mọi tà ác. Vào giờ phút này, Phật quang màu vàng lập tức bao phủ về phía Diệp Phong và gã hòa thượng mập đang tiến đến trước ngọn núi. Trong chớp nhoáng, gã hòa thượng mập không nhịn được kinh hô, mau lùi lại. Đừng để loại Phật quang cổ xưa này quét chúng, nếu không, chúng ta đều sẽ bị trục xuất khỏi không gian này trong nháy mắt. Diệp Phong nghe gã hòa thượng mập nói vậy, liền gật đầu. Mặc dù hắn không biết lời gã hòa thượng mập nói là thật hay giả, nhưng hiện tại cứ cẩn thận là trên hết. Ông, cho nên trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức vận chuyển hư không lực lượng của mình, tóm lấy vai gã hòa thượng mập, để cả hai ẩn mình vào sâu trong hư không. Những luồng Phật quang kia quét đến nơi Diệp Phong và gã hòa thượng mập vừa đứng, căn bản không thể quét chúng hai người, bởi vì họ đã ở sâu trong hư không, vào giờ phút này. Gã hòa thượng mập nhìn hư không xung quanh, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp Phong, tiểu tử ngươi được đấy. Lại còn nắm giữ loại hư không chi thuật thần kỳ này, có thể giúp chúng ta ẩn thân trong nơi sâu nhất của hư không, không bị bất cứ tổn thương nào từ bên ngoài. Diệp Phong lúc này chỉ cười nhạt, nói, thủ đoạn của ta còn nhiều thứ ngươi không ngờ tới lắm. Nói xong, Diệp Phong và gã hòa thượng mập trực tiếp nhảy ra khỏi hư không, sau đó tránh được vùng Phật quang chiếu rọi, tiến vào bên trong ngọn núi. Bên trong ngọn núi khổng lồ này, có một lối đi cổ xưa. Lối đi cổ xưa này, hẳn là thông đến nơi Thái Sơ Phật Môn năm xưa được thành lập. Cũng chính là di tích cổ của Thái Sơ Phật Môn bây giờ. Khi Diệp Phong và gã hòa thượng mập thành công xuyên qua lối đi bên trong ngọn núi, tầm mắt của họ lập tức trở nên sáng sủa quang đãng. Bên ngoài lại hiện ra một vùng thảo nguyên rộng lớn vô biên. Trên vùng thảo nguyên này, có rất nhiều công trình kiến trúc Phật Môn vô cùng cổ xưa. Rất nhiều chùa miếu và Phật tháp, sừng sững trên mặt đất, dường như đang kể lại sự huy hoàng của Thái Sơ Phật Môn thời đại đó. Nhưng hiện tại, Thái Sơ Phật Môn đã hoàn toàn bị chôn vùi. Rất nhiều chùa miếu và Phật tháp đều đã sụp đổ và vỡ vụn, cả thế giới tràn ngập một cảm giác tiêu điều. Lúc này, gã hòa thượng mập liền vô cùng hưng phấn nói, chúng ta bắt đầu tìm kiếm từ lối vào đi. Diệp Phong gật đầu, hai người lập tức thần tốc bay về phía một ngọn Phật tháp gần nhất. Tuy nhiên, giữa đường, họ lại nhìn thấy không ít thi thể. Những thi thể này, có thi thể của yêu tộc, cũng có thi thể của nhân tộc, đều đã mục nát, dường như đã trải qua rất nhiều năm tháng. Thấy cảnh này, Diệp Phong không nhịn được hỏi, những thi thể mục nát này, có phải là thi thể của các tăng nhân Thái Sơ Phật Môn năm xưa không? Gã hòa thượng mập liếc nhìn những thi thể cổ xưa trên mặt đất, không nhịn được hơi kinh ngạc nói, những thi thể nhân tộc này. Hẳn là thi thể của những người tu hành Phật đạo của Thái Sơ Phật Môn năm xưa. Nhưng còn có cả thi thể của yêu tộc, hơn nữa có vài thi thể yêu tộc trông rất kỳ quái, toàn thân mọc đầy lân phiến, mắt đều màu đen, đây là Hắc Ám yêu tộc. Hắc Ám yêu tộc chính là kẻ thù chung của tất cả các chủng tộc trong vạn yêu giới diện năm đó, là yêu tộc đáng sợ nhất, sở hữu thuộc tính Hắc Ám, thậm chí còn hung tàn hơn cả ma tộc một chút. Nghe gã hòa thượng mập nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động, không nhịn được nói, sự hủy diệt của Thái Sơ Phật Môn năm xưa. Lẽ nào có liên quan đến hắc ám yêu tộc đáng sợ nhất trong vạn yêu giới diện? Gã hòa thượng mập lập tức gật đầu, nói, rất có thể. Bằng không, thánh địa thanh khiết của Thái Sơ Phật Môn, làm sao lại xuất hiện thi thể của hắc ám yêu tộc tà ác như vậy? E rằng năm xưa hắc ám yêu tộc đã xâm chiếm toàn bộ Thái Sơ Phật Môn, hơn nữa chắc chắn có siêu cấp đại năng của hắc ám yêu tộc ra tay. Bằng không, một tồn tại siêu nhiên cấp bậc như Thái Sơ cổ Phật, không thể nào vẫn lạc. Nói đến đây, gã hòa thượng mập lập tức nhếch miệng cười một tiếng, nói, những chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta chỉ cần có thể tìm được đồ tốt trong những phế tích di tích mà Thái Sơ Phật Môn để lại là được rồi. Quả thực, Diệp Phong gật đầu, vào giờ phút này, hai người không để ý đến những thi thể cổ xưa kia, trực tiếp thần tốc bay về phía một ngọn Phật tháp gần nhất. Ngọn Phật tháp này vô cùng cao ngất, nhưng hiện nay đã sụp đổ, trông rách nát không chịu nổi. Lúc này, Diệp Phong và gã hòa thượng mập không chút do dự, đi vào. Khi họ bước vào bên trong ngọn Phật tháp, lập tức nhìn thấy không gian bên trong Phật tháp lại vô cùng lớn, so với bên ngoài nhìn vào lớn hơn khoảng 3-4 lần diện tích. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động, nói, bên trong Phật tháp này, có trận pháp thuộc tính không gian gia trì, khiến cho không gian bên trong được mở rộng ra gấp mấy lần. Gã hòa thượng mập gật đầu, có chút cảm thán nói, Thái Sơ Phật Môn, năm xưa có thể là một trong những Phật môn thánh địa huy hoàng nhất trong toàn bộ vạn yêu giới diện. Cho nên các loại kỹ thuật xây dựng bên trong Thái Sơ Phật Môn đều vô cùng cao siêu, các loại phương pháp tu hành cũng vô cùng huy hoàng. Một ngọn Phật tháp nhỏ bé mà đã gia trì loại trận pháp lực lượng có khả năng mở rộng không gian này, thực sự là xa xỉ. Không hổ là một trong những Phật môn cường thịnh nhất trong vạn yêu giới diện năm xưa, tương truyền người sáng lập Thái Sơ Phật Môn, Thái Sơ cổ Phật. Năm đó cũng đã sắp đột phá đến cấp độ đệ nhất cường giả của vạn yêu giới diện. Chỉ là cuối cùng dường như bị hắc ám yêu tộc nhắm đến, hủy diệt. Nghe gã hòa thượng mập nói vậy, Diệp Phong gật đầu, không nói thêm gì, mà tỏa ra linh hồn lực của mình. Bắt đầu dò xét bên trong ngọn Phật tháp cổ xưa này có cơ duyên tạo hóa đặc biệt gì không? Hửm, gần như ngay khi Diệp Phong tỏa ra linh hồn lực, hắn lập tức cảm ứng được một loại dao động năng lượng vô cùng kịch liệt, ở một hướng nào đó bên trong ngọn Phật tháp. Vút, Diệp Phong lập tức thần tốc bay về hướng đó. Gã hồn thượng mập thấy cảnh này, cũng vội vàng đi theo, hắn biết cảm giác của Diệp Phong vô cùng cường đại, nói không chừng đã lập tức cảm ứng được thứ gì đó đặc biệt quý giá. Rất nhanh, Diệp Phong đến khu vực trung tâm nhất của ngọn Phật tháp, liền nhìn thấy một pho tượng Phật toàn thân thép vàng, sừng sững ở trung tâm nhất của khu vực này. Pho tượng Phật toàn thân màu vàng này, trông vô cùng trang nghiêm. Cho dù đã trải qua vô tận năm tháng, vẫn tỏa ra kim quang nhàn nhạt, cho người ta một cảm giác vô cùng thần thánh. Luồng dao động năng lượng kịch liệt mà Diệp Phong cảm ứng được, chính là phát ra từ bên trong pho tượng Phật này. Diệp Phong không nhịn được nhìn về phía gã hòa thượng mập bên cạnh, nói, ta từ bên trong pho tượng Phật cổ xưa này, cảm ứng được một loại dao động năng lượng khá kịch liệt. Bên trong loại tượng Phật cổ xưa này, lẽ nào còn có nguồn năng lượng đặc biệt nào sao? Gã hòa thượng mập nghe Diệp Phong nói vậy, suy tư một chút. Sau đó không nhịn được ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nói, chúng ta sẽ không phải là đã gặp được loại tượng Phật đặc biệt nhất của Thái Sơ Phật Môn năm đó chứ? Diệp Phong không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, tượng Phật đặc biệt nhất, đó là gì? Gã hòa thượng mập chậm rãi nói, năm xưa Thái Sơ Phật Môn vì muốn thống nhất Phật đạo toàn vạn yêu giới diện, từng gây nên vô số sát phạt. Giết chết không ít cường giả Phật đạo viễn cổ của các thế lực khác. Thái Sơ Phật Môn vì để trấn áp oán khí của những cường giả Phật đạo viễn cổ này, liền dùng những vật liệu vô cùng đặc thù. Hòa lẫn với thi thể của những cường giả Phật đạo viễn cổ không phục tùng mệnh lệnh của Thái Sơ Phật Môn, đúc ra dòng giã mười mấy pho tượng Phật, đặt trong lãnh địa của Thái Sơ Phật Môn. Dùng để trấn áp oán khí của họ, luồng dao động năng lượng mà Diệp Phong ngươi cảm ứng được, hẳn là có nghĩa là pho tượng Phật trước mặt chúng ta lúc này, chính là loại tượng Phật vô cùng đặc biệt đó. Bên trong tan chảy một thi thể của cường giả Phật đạo viễn cổ. Diệp Phong nghe gã hòa thượng mập nói vậy, lập tức sáng mắt lên, nói, thi thể của những cường giả Phật đạo viễn cổ này, bị dung hợp vào trong những pho tượng Phật cổ xưa này. Cách biệt với sự trôi qua của năm tháng bên ngoài, cho nên bên trong xác thịt của những cường giả Phật đạo viễn cổ này, khẳng định vẫn còn chứa đựng năng lượng Phật đạo viễn cổ. Không giống như những thi thể đã mục nát bên ngoài. Bằng không, ta cũng không thể nào cảm ứng được dao động năng lượng vô cùng kịch liệt từ bên trong. Những năng lượng Phật đạo này, nói không chừng có thể tăng cường công lực của ta một cách cực lớn. Vào giờ phút này, Diệp Phong nói xong, không còn bất kỳ do dự nào. Trực tiếp bay đến trước pho tượng Phật cổ xưa, sau đó hung hãn đấm một quyền ra, muốn lấy được xác thịt của cường giả Phật đạo năm xưa được tan chảy bên trong pho tượng Phật cổ này. Ầm ầm, nắm đấm của Diệp Phong ẩn chứa sức mạnh của thiên thần tộc, vừa vô cùng cứng rắn, lại mang theo sức xung kích kinh hoàng. Gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong tung quyền, pho tượng Phật Đà liền bị đánh cho vỡ nát. Giữa vô số mảnh vỡ, một thi thể của cường giả Phật đạo cổ xưa quả nhiên từ trong pho tượng rơi xuống, đập mạnh xuống đất. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là vị cường giả Phật đạo này vẫn giữ được dáng vẻ tươi mới như lúc lâm chung, trông tựa như vừa mới qua đời. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng ra năng lực thôn phệ khổng lồ của mình, bắt đầu hấp thu sức mạnh Phật đạo còn sót lại trong thi thể. Quả không hổ là một tồn tại được Thái Sơ Phật Môn năm xưa đặc biệt đúc tượng thờ phụng, dù đã chết đi nhiều năm, năng lượng Phật đạo mà thi thể này cung cấp vẫn vô cùng hùng hậu và cao cấp. Khiến công lực của Diệp Phong tăng lên rõ rệt, luồng năng lượng Phật đạo cổ xưa và mạnh mẽ này đã giúp công lực của Diệp Phong lập tức có một bước đột phá. Chàng trực tiếp vượt qua bình cảnh nửa bước hợp đan cảnh, tiến vào hợp đan cảnh nhất trọng thiên chân chính. Ánh mắt Diệp Phong tức thì lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Mập Hòa Thượng đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, không khỏi kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong, tiểu tử ngươi đúng là một kỳ tài. Họ còn lợi dụng năng lượng Phật đạo trong thi thể cổ cường giả để tăng tiến công lực bản thân. Năng lực thôn phệ trực tiếp thế này thật quá nghịch thiên. Nếu cho ngươi đủ năng lượng, chẳng phải ngươi sẽ lên thẳng trời xanh sao? Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi nhếch miệng cười, Mập Hòa Thượng, thần công giấc ngủ của ngươi cũng nghịch thiên không kém. Chỉ cần mỗi ngày ngủ say, cũng có thể không ngừng tăng trưởng tu vi thực lực. Mập Hòa Thượng lập tức lắc đầu, vậy vẫn còn kém xa năng lực thôn phệ bá đạo của ngươi. Ta tuy có thể tu luyện trong lúc ngủ, nhưng tốc độ rất chậm, phải ngủ rất lâu mới đột phá được một cảnh giới. Thế nhưng tiểu tử ngươi chỉ trong nháy mắt đã hấp thu nhiều năng lượng như vậy, khiến công lực và tu vi lột xác, thật khiến người ta kinh hãi. Hòa thượng ta cũng đã từng trải, nhưng năng lực thôn phệ bá đạo, thậm chí có phần tà dị như của ngươi, hòa thượng ta đây là lần đầu tiên được thấy. Hơn nữa, điều khiến người ta kinh ngạc nhất không chỉ là năng lực thôn phệ này, mà còn là thân thể của ngươi. Ngươi có thể hấp thu các loại năng lượng thuộc tính khác nhau mà không hề xung đột, thật quá thần kỳ. Mập Hòa Thượng nói xong, quả thực cảm thấy các loại năng lực và thiên phú của Diệp Phong khiến người ta phải thán phục. Diệp Phong chỉ cười nhạt, đây đều là do trời sinh, người khác muốn học cũng không học được. Nghe Diệp Phong nói vậy, mặt Mập Hòa Thượng lộ ra một tia tiếc nuối. Hiển nhiên, lão Tăng bốc Diệp Phong lên tận mây xanh là vì cũng muốn học hỏi năng lực đặc thù và bá đạo này. Nhưng biết đây là thiên phú, Mập Hòa Thượng không khỏi có chút thất vọng. Tuy nhiên, ngay sau đó, dường như nghĩ ra điều gì, lão liền nhặt hết những vật liệu trên mặt đất lên và nói, những mảnh vỡ của pho tượng này cũng đều là đồ tốt cả. Đều là vật liệu đỉnh cấp của Thái Sơ Phật Môn thời cổ đại, không thể lãng phí được. Nếu ta thu thập đủ loại vật liệu này, nói không chừng có thể cải tạo cho mình một bộ Phật đạo kim thân. Diệp Phong thì cười nói, chúng ta đi xem địa điểm tiếp theo thôi. Dứt lời, giọng điệu Diệp Phong tràn đầy mong đợi, vì đã nhận được lợi ích to lớn, chàng càng lúc càng có hứng thú với di tích Thái Sơ Phật Môn này. Vụt, nhưng ngay khi hai người chuẩn bị rời đi, một bóng hình tỏa ra khí tức tà ác và dữ tợn đột nhiên từ trong bóng tối của phế tích lao ra, phóng thẳng về phía Mập Hòa Thượng và Diệp Phong. Cái bóng tà ác này trông vô cùng hung tợn, lại là một đầu hắc ám yêu tộc, hình dạng một con chuột nhưng to bằng cả người lớn. Con chuột này toàn thân mọc đầy vảy đen, tỏa ra khí tức tà ác, cặp răng chuột dài đến mấy mét, tựa như làm bằng thép, có thể cắn nát mọi thứ thành bột mịn trong nháy mắt. Vụt, Diệp Phong không chút do dự, cảm giác của chàng siêu cường, ngay lập tức đã phát hiện ra con hắc ám yêu tộc đang lao tới. Chàng liền hung hăng tung ra một quyền. Nắm đấm của Diệp Phong là nắm đấm của thiên thần tộc, nên trong chớp mắt, một luồng kim quang rực rỡ bùng phát từ quả đấm của chàng. Nắm đấm của Diệp Phong trực tiếp biến thành màu vàng, tức thì đánh bay con chuột kia văng ra ngoài. Rác, rác, cặp răng chuột của nó đều bị nắm đấm vàng của Diệp Phong đánh cho vỡ nát. Thấy cảnh này, Mập Hòa Thượng không khỏi nói, đây là hắc ám tử tộc trong hắc ám yêu tộc. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhưng xem ra cũng không mạnh lắm, chắc là một hắc ám yêu tộc yếu ớt còn sống sót. Mập Hòa Thượng nghe vậy liền liếc Diệp Phong một cái, không phải con hắc ám yêu tộc này yếu, mà là tiểu tử ngươi đã quá mạnh rồi. Ngươi phải biết, tu vi hiện tại của ngươi, cộng với nắm đấm thiên thần tộc kiên cố vô song kia, đủ để tiêu diệt những tồn tại cao hơn ngươi mấy cảnh giới. Nghe Mập Hòa Thượng nói, Diệp Phong chỉ cười nhạt, không nói thêm gì, mà đi thẳng về phía con chuột hắc ám bị mình đánh bay. Con hắc ám yêu tộc kia bị cú đấm vàng kinh khủng của Diệp Phong đánh cho choáng váng, ngã sóng xoài trên đất, nhất thời không thể gượng dậy nổi. Phải nói rằng, nắm đấm vàng của Diệp Phong quả thực vô cùng lợi hại. Lúc này, Diệp Phong tiến lên, cất tiếng hỏi, có biết nói tiếng người không? Con chuột hắc ám khẽ lắc đầu, phát ra một giọng the thé khàn khàn, nhân tộc như ngươi sao lại có được nắm đấm cứng rắn đến thế? Ngươi có thể chất đặc biệt gì? Nghe con chuột hắc ám nói chuyện, Mập Hòa Thượng lập tức vui mừng, tiến lên chất vấn, năm xưa Thái Sơ Phật Môn bị hủy diệt, có phải liên quan đến hắc ám yêu tộc các ngươi không? Bị Mập Hòa Thượng hỏi vậy, trong mắt con chuột hắc ám lộ ra một nụ cười tàn khốc, không sai, Thái Sơ Phật Môn năm đó chính là bị hắc ám yêu tộc chúng ta tiêu diệt. Chỉ trách người sáng lập Thái Sơ Phật Môn, Thái Sơ Cổ Phật, quá mức tham lam, để có thể vĩnh sinh và tiến vào tầng thứ tu hành cao hơn. Lão ta vậy mà đã để nguyên thần cổ Phật của mình tiến vào không gian hắc ám nơi chúng ta sinh tồn. Muốn hấp thu toàn bộ năng lượng hắc ám vĩnh hằng trong đó để duy trì sự vĩnh sinh của mình. Hắc ám yêu tộc chúng ta tự nhiên sẽ không tha cho lão. Cái gì? Nghe con chuột hắc ám nói vậy, Mập Hòa Thượng lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không kìm được nói, Thái Sơ cổ Phật là một tồn tại thần thánh như vậy, sao lại có thể hấp thu năng lượng hắc ám từ không gian hắc ám để duy trì sự vĩnh sinh? Điều đó không thể nào. Con chuột hắc ám trước mặt liền cười lạnh, dưới gầm trời này không có gì là không thể. Dù sao đi nữa, Thái Sơ Phật Môn đã hoàn toàn bị hủy diệt. Lũ hậu duệ các ngươi sẽ không bao giờ có thể phục hưng Thái Sơ Phật Môn được nữa. Bởi vì Thái Sơ cổ Phật của các ngươi đã bị hắc ám yêu tộc chúng ta tiêu diệt năm xưa. Niềm hy vọng duy nhất của lão, Xá Lợi Tử cổ Phật, đã bị một vị hắc ám cự phách của hắc ám yêu tộc chúng ta trấn áp tại nơi sâu nhất của Thái Sơ Phật Môn này. Các ngươi đừng hòng phục sinh Thái Sơ cổ Phật. Hiển nhiên, con chuột hắc ám này đã coi Diệp Phong và Mập Hòa Thượng là hậu duệ của Thái Sơ Phật Môn, đến đây để phục sinh Thái Sơ cổ Phật. Nhưng lúc này, Diệp Phong đã nắm được điểm mấu chốt, lập tức nhìn chằm chằm vào con chuột hắc ám trước mặt. Không kìm được hỏi, ngươi nói Xá Lợi Tử cổ Phật của Thái Sơ cổ Phật bị trấn áp ở nơi sâu nhất của Thái Sơ Phật Môn, cụ thể là ở vị trí nào? Con chuột hắc ám lập tức hét lớn, ta sẽ không bao giờ nói cho các ngươi biết. Cứ để các ngươi chịu đựng nỗi đau hủy diệt của Thái Sơ Phật Môn, vĩnh viễn thống khổ đi. Ầm ầm, gần như ngay khi con chuột hắc ám vừa dứt lời, nó vậy mà đã trực tiếp tự bạo nội đan, nổ tung thành vô số mảnh vụn.